Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 895, khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không ngờ nguyên khí hoàn nho nhỏ như vậy lại có lực phá hoại mạnh mẽ như vậy. Nếu nó tấn thăng đến hoàn mỹ thể, đoán chừng lực phá hoại của nó có thể so sánh với một chút thần thoại binh khí bình thường. Chu Văn có chút mừng rỡ. Bên trong tất của mệnh hồn của hắn, không có mệnh hồn thuần túy phá hư. Đáng tiếc duy nhất chính là, mệnh hồn chẳng qua như một viên đạn, không cách nào xem như vũ khí sử dụng. Làm thế nào mới khiến nguyên khí hoàn tấn thăng hoàn mỹ thể đây? Tiếp tục hấp thu nguyên khí sao? Chu Văn Văn thử nghiệm tiếp tục hấp thu nguyên khí kết tinh. Kết quả có tác dụng. Luyện khí quyết thật sự đặc biệt. Chỉ cần có đầy đủ nguyên khí kết tinh có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Loại nguyên khí quyết này chỉ cần có tài nguyên có thể luyện thành rất nhanh. Vô cùng thích hợp mở rộng phạm vi lớn trong nhân loại. Chu Văn còn đang suy nghĩ. Về sau có thể đem nguyên khí quyết truyền bá ra ngoài không? Nguyên khí hoàn có khả năng chậm rãi hấp thu nguyên khí. Vì quang cần phải đi xa. Hai mệnh hồn này tấn thăng lên hoàn mỹ thể chỉ là vấn đề thời gian. Văn minh quốc độ và yêu thần truyền thừa đồ lục lại có chút phiền phức. Bản thân văn minh quốc độ cần đại lượng thuấn y. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một phối sùng có thể khả năng thuấn di. Yêu thần truyền thừa đồ lục cần phối hợp thủ hộ, giả chi huyết. Xem ra chỉ có thể tìm biện pháp đả động đế đại nhân. Chu Văn suy nghĩ làm thế nào mới có thể lấy được tinh huyết của đế đại nhân đây. Đế đại nhân nói ta cần đi Kỳ Sơn gặp nàng. Đây cũng là một cơ hội. Nói không chừng thời điểm tìm kiếm tinh huyết, có thể giải quyết phương sĩ kia luôn. Đáng tiếc một mực không có tin tức phương sĩ kia. Cũng không biết phương sĩ kia có phải từ bỏ đuổi giết hắn hay không. Văn thiếu gia, ngươi không phải một mực tìm kiếm phối sùng có thể thuấn di sao? A Sinh gọi điện thoại tới. Mang đến một tin tức tốt. Có tin tức sao? Trong lòng Chu Văn vui vẻ. Loại phối sùng cực kỳ khó tìm. Có điều gần nhất tại một vùng duyên hải đông bộ. Xuất hiện một đầu dị thứ nguyên sinh vật phá cấm có thể thuấn di. Nếu ngươi có hứng thú, có thể thử thời vận. Thuận tiện giúp ta một chuyện. A Sinh nói. Chuyện gì xảy ra? Chu Văn hỏi. A Sinh đem sự tình đại khái nói một lần. Bởi vì dị thứ nguyên sinh vật kia xuất hiện, khiến thành thị phụ cận tổn thất nặng nề. Nơi đó có một hào phú có quan hệ thương mại với An Gia. An Gia chế tạo máy gia tốc áp xúc nguyên khí cần một loại tài liệu phụ trợ quan trọng. Chủ yếu do gia tộc kia cung cấp. Hiện tại bọn hắn hướng An Gia xin giúp đỡ. Nếu An Gia có thể trợ giúp bọn hắn diệt trừ dị thứ nguyên sinh vật phá cấm kia. Chẳng những thu hoạch được tài liệu giá thấp, về sau tài liệu của gia tộc đều ưu tiên cung cấp cho An Gia. Loại kia tài liệu sản xuất rất ít, rất nhiều nơi tại An Gia đều cần. Người nguyện ý giúp trợ bọn hắn diệt trừ phá sinh vật phá cấm. Không chỉ một mình An Gia, chẳng qua đến bây giờ, vẫn chưa có ai thành công. Chủ yếu do dị thứ nguyên sinh vật phá cấm kia có được năng lực thuấn di mạnh mẽ. Có thể liên tục thuấn di, rất khó vây khốn nó, cho dù có năng lực chém giết nó, cũng không cách nào đuổi kịp nó. A Sinh lại đem tài liệu sinh vật phá cấm cặn kẽ đưa Chu Văn. Chu Văn thông qua tư liệu hình ảnh phát hiện đó là dị thứ nguyên sinh vật có điểm giống kỳ lân. Toàn thân như pha lê quang thải lộng lẫy, tốc độ chạy cực nhanh, mà lại có thể trong nháy mắt biến mất. Về sau lại xuất tại nơi khác, hẳn sinh vật này không hề nghi ngờ gì có năng lực không gian truyền tống. Chu Văn cẩn thận nghiên cứu hình ảnh, bởi vì tốc độ sinh vật phá cấm kia thật sự quá nhanh. Cho dù thiết bị quay phim tốc độ cao, thu được hình ảnh cũng không hoàn chỉnh. Hãm tốc độ lại, vẫn còn một chút thiếu sót, có điều theo chân dung có thể nhìn ra. Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm kia có sức chiến đấu rất mạnh. Ngoại trừ không gian truyền tống năng lực bên ngoài, thân thể chiến lực cũng rất mạnh. còn có nguyên khí kỹ đơn thể và quần thể. Tóm lại đây thần thoại sinh vật toàn diện, cơ hồ không phán đoán nhược điểm của nó. Luận năng lực chiến đấu, bạo quân Bỉ Mông khẳng định không kém nó. Chủ yếu năng lực không gian truyền tống của nó quá lợi hại. Muốn giết chết nó quả thật không dễ. Chu Văn đã có chút tâm động. Nếu không phải nó có năng lực không gian truyền tống lợi hại như vậy. Nếu không chẳng đáng để hắn mạo hiểm đi một chuyến. Nhưng vấn đề phương sĩ kia vẫn chưa được giải quyết. Chu Văn sợ bản thân đi Lạc Dương về sau. Phương sĩ kia vừa vặn tìm đến hắn. Đến lúc đó muốn chạy đến Kỳ Sơn không dễ dàng nữa. Ta rất hứng thú với dị thứ nguyên sinh vật kia. Có điều nếu không giải quyết vấn đề phương sĩ kia trước. Chỉ sợ không cách nào đi. Chu Văn nói với A Sinh. Cái này không vội. Hiện tại vẫn chưa có ai giải quyết được sinh vật phá cấm kia. Đi trễ một chút cũng không sao. A Sinh dừng một chút. Lại nói tiếp. Chúng ta cứ chờ phương sĩ tới cũng không phải biện pháp hay. Không bằng dẫn dụ hắn tới. Làm sao dẫn dụ? Ngươi không phải muốn lấy ta làm mồi nhử. Chu Văn lập tức đoán được ý đồ của A Sinh. A Sinh nói. Căn cứ tình huống theo lời ngươi nói. Thái dương ba tiêu phiến trong thái dương chân hỏa lò đã bị phối sùng của ngươi hấp thu. Phương sĩ kia giết ngươi cũng vô dụng. Nhưng hắn vẫn cố chấp đuổi theo. Trong đó hắn có nguyên nhân khác. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Hẳn nghĩ đến điểm gì đó. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Dẫn dụ hắn tới. Sau đó cho hắn nếm thử sự lợi hại của máy áp xúc nguyên khí. Thôi đi. Máy gia tốc kia của ngươi cần thời gian quá dài. Chu Văn cự tuyệt hảo ý của A Sinh. Có điều đề nghị của A Sinh. Lại khiến Chu Văn có chút linh cảnh. Dựa vào máy gia tốc áp xúc nguyên khí tiêu diệt phương sĩ không đáng tin cậy. Nhưng nếu có thể dẫn dụ phương sĩ kia đến Kỳ Sơn. Lại là một ý tưởng không tồi. Nếu không phải do Thái Dương ba tiêu phiến. Rốt cuộc tại sao phương sĩ kia lại truy ta? Chấm, Chu Văn nghĩ đến lúc chia tay. Lưu Vân đưa hắn từ đồng cầu. Còn có những đồ vật kia hắn lấy từ phòng của phương sĩ kia. Hắn dò những vật này. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ có một khả năng như vậy. Trừ cái đó ra, hắn cũng không lấy vật khác bên trong tần thủy hoàng lăng. Có thể thử một chút. Chu Văn không biết thứ này có thể dẫn dụ phương sĩ kia không. Nhưng có thể thử một lần. Chu Văn quyết định mang theo từ đồng cầu cùng đan lô loại hình đồ vật đi một chuyến tới Kỳ Sơn. Thử xem một chút có thể dẫn dụ phương sĩ kia đến không. Hứa Ái mấy ngày gần đây tâm tình không hề tốt đẹp gì. Nàng tới An Gia, chủ yếu hy vọng có thể đoạt được tư liệu nghiên cứu vũ khí của An Gia. Nhưng đến An Gia về sau, nàng đã gặp qua An Thiên Tá một lần. Đừng nói xưởng chế tạo vũ khí An Gia. Ngay cả cơ hội nói chuyện cùng An Thiên Tá cũng không có. Tiểu thư, ta tra được việc An Gia thực sự coi trọng nguyên liệu ma phấn. Mà Lữ Gia lại chủ yếu sản xuất loại nguyên liệu này. Gần nhất bởi sự tình dị thứ nguyên sinh vật phá cấm. Lữ Gia đang cầu viện bốn phía. Mà Lữ Gia nguyện ý lấy ma phấn làm thù lao. Đồng thời còn nguyện ý quyền ưu tiên mua ma phấn. Nếu chúng ta có thể lấy được đặc quyền này. An Gia sẽ chủ động tìm ta hợp tác. Nữ hộ vệ đem tin tức truyền cho Hứa Ái, cách chương.